Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 480, Super Cup quán quân. Hiệp 1 kết thúc, Raul cùng Quaresma kề vai sát cánh đi xuống sân bóng. Raul phi thường cảm tạ Quaresma cho hắn kiến tạo. Này một bóng hắn đỉnh đến phi thường thoải mái. Người má ngoài đường vòng cung bóng phi thường dễ dàng mê hoặc hậu vệ. Tránh khỏi hậu vệ phòng thủ. Chỉ cần có thể quen thuộc người truyền bóng con đường. Như vậy cướp điểm là phi thường dễ dàng thành công. Raul âm chiêu đạo. Vừa này một bóng chính là như vậy. Quả bóng tránh khỏi trước mặt hắn cầu thủ phòng ngự. Bị hắn đội lên một vững vàng. Quaresma đúng là không có khiêm tốn. Bởi vì này vốn là sự thực. Ở Arsenal thời điểm, Henry cùng Dungberg bọn họ đã cùng ta hình thành đầy đủ hiểu ngầm. Vì lẽ đó bọn họ có rất cao tỷ lệ cướp được điểm đến. Chúng ta còn muốn chậm rãi bồi dưỡng hiểu ngầm đây. Raul rất vui vẻ. Hay là Quaresma có mạnh phi thường cá nhân sức chiến đấu. Nhưng Quaresma truyền vào trong cũng như thế là hắn sắc bén nhất vũ khí. Đã như thế, chính mình liền sẽ trở thành trực tiếp người được lợi. Raul chạy chỗ tuy rằng không bằng Inzaghi như vậy vĩnh viễn để người cân nhắc không ra. Nhưng hắn chạy chỗ vẫn như cũ là hắn sở trường trò hay. Ở có Quaresma kiến tạo, nói vậy hắn số bàn thắng nhất định sẽ làm cho người đầy ý. Có điều vào lúc này nhưng có người rất không cao hứng. Nhìn Quaresma cùng Raul trò chuyện với nhau thật vui. Van sắc mặt hết sức khó coi. Hắn cảm giác mình bị nhằm vào. Chính mình mấy lần chạy chỗ. Quaresma cũng không có đem bóng truyền cho hắn. Coi như là truyền bóng vào trong. Quaresma cũng tha cho mở ra phía trước truyền tới phía sau. Để Raul ăn một chiếc bánh lớn. Chính mình nhưng đói bụng đến phải trước ngực thiếp phía sau lưng. Hắn tại sao không đem bóng truyền cho mình? Mình mới là Real tối chính quy tiên phong có được hay không? Hắn rất muốn đem Quaresma lôi qua một bên. Chỉ vào hắn mặt mạnh mẽ chất vấn hắn. Người tại sao không cho ta truyền bóng? Nhưng hắn có thể tưởng tượng ra được. Quaresma nhất định sẽ trên mặt mang theo vẻ châm chọc phản hỏi mình. Trừ phi mình có thể được huấn luyện viên trưởng Steel chống đỡ. Bằng không chính mình khả năng thật sự nắm Quaresma không có bất kỳ biện pháp nào. Chết tiệt, người Bồ Đào Nha đều là chán ghét như vậy. Thật giống như C, do như thế. Van oán hận nghĩ đến. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Suster ở phòng thay đồ lộ ra đến rất cao hứng. Hiệp một thi đấu bất luận quá trình làm sao. Có thể kết quả đều là như vậy làm người không thể soi mói. Không phải là ai cũng có thể ở nửa trận đấu bên trong đem Sevilla đánh thành 3-0. Trận đấu giao hữu Real thành tích không được. Cho dù Quaresma nhanh muốn trở thành nhiều người chỉ trích, có thể trở thành huấn luyện viên trưởng, Solskjaer trên người không thể nghi ngờ cũng chịu đựng áp lực cực lớn. Liền để hắn tóc đều sắp muốn trắng. Mà hiện tại, vẻn vẹn nửa trận đấu. Liền để trong lòng hắn sở hữu mù mịt hết mức tản đi. Ánh mặt trời cũng rốt cục tung vào. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Cho tới hiệp một thi đấu bên trong xuất hiện một vài vấn đề. Sau khi trở về chậm rãi tổng kết là tốt rồi. Hiện tại thực ở không có cần thiết đi mất hứng. Hiệp hai đại gia muốn bảo trì lại hiệp một trạng thái. Chúng ta tranh thủ ở cuộc tranh tài này bên trong bóp chết đi hai tập hợp thi đấu hồi hộp. Trở lại sân nhà, chúng ta chỉ cần thỏa thích chúc mừng là tốt rồi. Su sơ trên mặt mang theo vẻ hưng phấn cổ vũ các cầu thủ nói. Có điều đi ra phòng thay đồ sau khi Quaresma nhưng không nhịn được có chút mất hết cả hứng. Thật giống chính mình bệnh cũ lại phạm vào. Nếu như là một hồi không có bất kỳ phụ gia nhân tố thi đấu. Như vậy ở đã khóa chặt sau cuộc tranh tài, Quaresma rất khả năng liền muốn bắt đầu trèo nước. Đây không tính là không nghề nghiệp, mà vẻn vẹn chỉ là có chút không có chút hứng thú nào. Sevilla cố nhiên xem như là một nhánh đội mạnh, nhưng bọn họ ở phòng thủ bên trong nhưng rất khó làm được hoàn toàn phong tỏa Quaresma. Thật giống như hiệp 1, Quaresma đã hoàn thành rồi hai cái ghi bàn cùng một lần kiến tạo. Hoàn mỹ carry thi đấu, chỉ dùng một hiệp, Quaresma là có thể khóa chặt toàn cuộc tranh tài tốt nhất. Người cảm thấy như vậy thi đấu còn có thể để Quaresma tràn đầy phấn khởi sao? Nếu như đổi thành một cái để Quaresma hận thấu xương đối thủ, hoặc là lúc trước đối thủ mọi cách khiêu khích chọc điên Quaresma, như vậy Quaresma mới có thể không tha thứ đối thủ chém tận giết tuyệt. Liền, hiệp 2 Quaresma bắt đầu thay đổi cách đá, càng nhiều cùng đội hữu tìm kiếm phối hợp. Bất kể là dần dần bắt đầu vọt tới so với mình càng cao Marcelo, vẫn là đến đường biên trợ giúp chính mình Guti, Quaresma cũng sẽ cùng bọn họ phối hợp đến tăng tiến hiểu ngầm, để cho mình mau chóng hoàn toàn hòa vào đội bóng chiến thuật hệ thống. Hắn biết rõ, chính mình trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào làm được xem ở Arsenal như vậy như cá gặp nước. Tuy rằng chiến thuật của chính mình tố dưỡng càng ngày càng tăng, cùng mới vừa tới đến Arsenal thời điểm hoàn toàn không thể giống nhau. Có thể không nên quên, hắn dùng gần như dòng dã một cái mùa giải thời gian mới để cho mình hoàn toàn hòa vào Arsenal. Nói vậy hiện tại hòa vào Real cũng nhất định cần thời gian không ngắn nữa. Chỉ vì cái trước mắt là không được. Cũng may Quaresma dựa vào năng lực cá nhân cũng như thế có thể trợ giúp Real mở ra cục diện. Thật giống như hắn hiệp 1 làm được như vậy, Sevilla đã xem như là La Liga hạng 2 đội mạnh, ngoại trừ Real cùng Barca, Sevilla cũng thật sự không sợ ai. Bất luận Valencia vẫn là Villarreal, cũng có điều là cùng Sevilla một cấp bậc đội bóng. Liền ngay cả Sevilla cũng không có cách nào chống lại Quaresma xung kích. Như vậy toàn bộ La Liga còn có ai có thể ngăn cản Quaresma một đường về phía trước đây? Quaresma cảm giác mình cái này mùa giải số bàn thắng e sợ thật sự muốn tăng mạnh. La Liga không thẹn là một cái soạt ghi bàn tốt nhất bình đài. Ngoại trừ mấy chi đội mạnh, trung hạ du đội bóng quả thực món ăn ép một cái. Hơn nữa La Liga kỹ thuật lưu đấu pháp kém xa Premier League thân thể đối kháng đối với Quaresma hạn. Chế lớn, Quaresma thực sự không nghĩ ra mình có thể an phận thủ thường lý do. Như vậy, trước tiên cho mình định một cái mục tiêu nhỏ. Tiến vào hắn 40 cái bóng. Thật giống mục tiêu cũng không khó hoàn thành. Một cái mùa giải 38 trận giải đấu. Chàng đều một bóng liền gần đủ rồi. Kiếp trước cái kia hai tên biến thái ở La Liga so với ghi bàn. 40 cái bóng thật giống không đáng kể chút nào. Được rồi, trước tiên từ từ đi. Dù sao Real mua đến mình khẳng định là chạy Champions League đi. E sợ một ít La Liga bên trong chính mình gặp thay phiên nghỉ ngơi. Coi như mình trung bình mỗi trận số bàn thắng vượt xa quá một cái. Cũng không sẽ đặc biệt dễ dàng đạt thành mục tiêu. Thi đấu còn đang tiến hành, Sevilla tuy rằng lại đánh ra mấy làn sóng khá có uy hiếp thế tiến công. Trong đó một lần còn công phá thánh Iker bảo vệ khung thành. Nhưng thực lực tổng hợp kém hơn một chút bọn họ vẫn không có cho Real tạo thành quá to lớn phiền. Phước, Real cũng không phải không hề thu hoạch. Hiệp 2 tiến hành giữa thời điểm. Quaresma cùng Marcelo ở cánh trái tiến hành rồi một lần phi thường đặc sắc phối hợp. Một lần đánh xuyên qua Sevilla lần này bảo hiểm. Quaresma lưng thân nhận được Marcelo chuyền bóng. Xem hậu thế Poulsen cùng Alves liên thủ phòng thủ. Tất cả mọi người đều cho rằng Quaresma gặp không chút do dự xoay người đột phá quá khứ. Vào lúc này Quaresma nhưng làm ra một cái làm người không thể tưởng tượng nổi động tác. Lưng thân một cước về phía sau dẫm bóng, đem quả bóng trùng Alves cùng Boston trung gian kéo tới. Vừa vặn vào lúc này Marcelo đã bộ một bên trước xuyên vào đi. Trực tiếp ngoại đạo vượt qua giành trước bắt được quả bóng. sau đó một đường dọc theo bên trong giết đi vào. Một cước bắn mạnh công phá Sevilla khung thành. Marcelo sút gôn cố nhiên đặc sắc, nhưng càng đặc sắc nhưng là Quaresma từ khe hở giữa đám người bên trong mới cho Marcelo chuyền bóng. Làm cho tất cả mọi người đều đang thán phục Quaresma mạnh mẽ sức sáng tạo. Ghi bàn sau, Marcelo một đường nhằm phía Quaresma, trực tiếp bay nhào tới nhảy đến Quaresma trên người, kích động cùng Quaresma đồng thời chúc mừng ghi bàn. Đây chính là hắn ở Real đệ một hạt ghi bàn. Nếu như Marcelo nếu như biết Quaresma chỉ là lại được bản thân đi đột phá còn thuận thế chuyền bóng cho hắn, không biết có phải là gặp khóc ngất ở phòng thay đồ. Ở hiệp 2 tiến hành đến phút thứ 78 thời điểm, Stel đem Quaresma đổi xuống sân. Hắn đã có thể thấy, Quaresma sớm liền bắt đầu trèo nước. Cùng với để hắn ở đây trên tản bộ, còn không bằng đổi người khác lên sân khấu đi đá một lúc đây. Quaresma tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Trở lại trên ghế dự bị liền bắt đầu ăn chuối tiêu. Ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Cuối cùng, trận này Tây Ban Nha Super Cup hiệp một trận đấu kết thúc. Real ở sân khách 4-1 chiến thắng Sevilla. Bắt được một hồi gần như nghiền ép giống như thắng lợi. Mà trong trận đấu cống hiến hai cái ghi bàn một lần kiến tạo cũng bày ra một lần ghi bàn Quaresma. Không nghi ngờ chút nào được tuyển toàn cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất. Cũng là chính thức cho điểm cao nhất cầu thủ. Dùng một hồi hoàn mỹ thi đấu nát tan trước đối với hắn tất cả nghi vấn. Thi đấu lúc kết thúc, Pijuan Stadium quả thực không hề sinh cơ. Sở hữu Sevilla fan bóng đá đều có chút không thể nào tiếp thu được trước mắt hiện thực. Đây là một loại không nhìn thấy hy vọng tuyệt vọng. Tựa hồ chỉnh cuộc tranh tài bọn họ toàn thể biểu hiện cũng không kém với Real. Nhưng Real chỉ dùng một cái cường điểm liền đánh tan hắn. Nếu như không có Quaresma, hay là Sevilla không có cùng Real liều mạng tư bản. Được rồi, ai bảo bọn họ không có 160 triệu tài chính đi tiến cử Quaresma đây? Bại bởi 160 triệu, bọn họ thật sự không lời nào để nói. Sevilla thực lực cũng không kém. Thật sự, nếu như ngươi đến Sevilla lời nói, chúng ta cũng có lòng tin nắm La Liga quán quân. Đi xuống sân bóng thời điểm, Fabiano không tiếc nuối chính là Quaresma nói. Quaresma không nhịn được thấy buồn cười. Lẽ nào trong này thật sự chỉ có 160 triệu sự tình sao? E là cho dù Sevilla có thể lấy ra 160 triệu, Quaresma cũng sẽ không đi Sevilla đi. Sevilla bên đài còn không bằng Arsenal đại đây. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Sevilla huấn luyện viên trưởng Ramos rất bất đắc dĩ biểu thị. Đây chính là ngôi sao bóng đá sức mạnh. Quaresma dùng biểu hiện của chính mình giải thích cái gì gọi là chân chính siêu sao. Hắn xứng với Real vì hắn móc ra mỗi một phân phí chuyển nhượng. Ramos đang nói lời nói này thôi. Điểm, mỗi một chữ đều là chua. Để ở đây các ký giả cười đến rất là hài lòng. Đây chính là thế lực bá chủ Real cùng La Liga cái khác đội bóng khác nhau. Real có thể trắng trợn không kiêng dè dùng khó mà tin nổi nhất phí chuyển nhượng đi tiến cử ngôi sao bóng đá, mà Sevilla cùng cái khác La Liga câu lạc bộ nhỏ nhưng chỉ có thể khu móc tìm mua một ít giá cả so với cao nhất cầu thủ. Sự thực chứng minh, tiện nghi không hẳn không có hàng tốt, quý cũng chưa chắc nhất định là tốt rồi. Nhưng người dùng giá cao mua đồ vật bên trong vé sổ số tỷ lệ nhất định phải so với giá rẻ mua được. Bên trong vé sổ số tỷ lệ đại, cuộc tranh tài này thắng lợi, để Real trên người sở hữu áp lực đột nhiên nhẹ đi. Các truyền thông cũng không có cách nào lấy thêm Quaresma là hàng lởm đến lẫn lộn. Ngược lại, bọn họ đã đổi thành như ong vỡ tổ thổi phồng. Đúng đấy. Quaresma đều sắp muốn đánh ra bản thân đỉnh cao biểu hiện. Thật sự nếu không thổi phồng, như vậy không phải phải chờ tới mau tới ăn mà cùng người ngoài hành tinh thời điểm tranh tài lại. Thổi phồng hắn, đám cổ động viên Real Madrid hưng phấn cực kỳ. Cảm giác thật giống như quan hệ như thế hài lòng. Dùng lại nói của bọn họ, đừng nói là 160 triệu, coi như hoa 200 triệu bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Bởi vì Quaresma vĩnh viễn là duy nhất, là có thể cho bọn họ mang đến quán quân. Trở lại Madrid sau, Real cũng không có đình chỉ toàn thể huấn luyện. Ngược lại, nhằm vào thi đấu bên trong bạo lộ ra một vài vấn đề. Stel bắt đầu có độ công kích tiến hành điều chỉnh. Gago trong trận đấu biểu hiện không có mặc cho Hà Lượng Điềm. Phòng thủ lúc không thể cung cấp quá to lớn trợ giúp. Xem thi đấu năng lực cũng không bằng Guti. Suter vốn là cho rằng hắn có thể cùng Guti tạo thành song hạch khống chế giữa sân. Nhưng trên thực tế Gago căn bản cũng không có thể làm được Suter đối với yêu cầu của hắn. Đã như thế, càng có tính chất công kích Schneider liền tiến vào Schritter tầm mắt. Schneider cùng Gago loại hình hoàn toàn khác nhau. Hắn càng am hiểu với xuyên vào tấn công. Ở một mức độ nào đó có thể cùng Guti bổ sung. Đồng thời tăng cường Real xếp sau xuyên vào tấn công sức mạnh. Vì lẽ đó ở trong khi huấn luyện, Schneider bắt đầu chậm rãi tiến vào đội hình chủ lực. Mà Gago thì lại không thể không tiếp thu chính mình bị trở thành thay thế bổ sung hiện thực. Mà ở trên hàng tiền đạo, Suter cũng bắt đầu thử nghiệm một ít biến hóa. Real chủ soái phát hiện, Quaresma cùng Raul tựa hồ có thể phát sinh một ít phản ứng hóa học. Thật giống như Quaresma ở Arsenal lúc cùng Henry cùng sản sinh phản ứng hóa học như thế. Raul cố nhiên cùng Henry không phải một cái loại hình cầu thủ. Nhưng hai người đồng dạng có ở nhiều vị trí năng lực chiến đấu. Henry có thể kéo đến đường biên dẫn bóng. Raul cũng có thể. Henry có thể cùng Quaresma đổi vị tiếp ứng. Raul cũng có thể. Nhưng điểm này, Van tựa hồ không làm được. Van đã sớm biến thành một cái đơn thuần xạ thủ. Ngoài ra, điểm tựa tác dụng tiếp ứng tác dụng tất cả đều gần như linh. Ân mà như vậy một tên đơn thuần trung phong. Không nghi ngờ chút nào cùng Quaresma là không thích ứng nhất. Nếu như dành cho Quaresma đầy đủ độ tự do. Như vậy Van ở đây trên tác dụng e sợ rất khó khiến người ta thỏa mãn. Mà để Quaresma vì là Van phục vụ lời nói. Lại có chút quá mức phung phí của trời. Vậy thì quyết định Quaresma cùng Van cùng tồn tại, kém xa Quaresma cùng Raul cùng tồn tại càng hữu hiệu quả. Như vậy, ở hàng tiền đạo bố trí trên, là không phải có thể đổi một cái dòng suy nghĩ. Van trung phong, Quaresma cùng Raul ở riêng khoảng trừng, trái phải, không chỉ có Van không cách nào phát huy tác dụng, cánh phải cũng không đủ lực xung kích. Mà đem Van lui lại đến, đem Raul thả ở chính giữa, cánh phải đổi thành Robinho lời nói, có thể sẽ sản sinh hiệu quả tốt hơn. Không chỉ có Quaresma có thể cùng Robinho hai cánh cùng bay. Hơn nữa trung lộ Raul vị trí cũng có thể càng thêm linh hoạt. Một khi Raul vị trí lùi lại, là có thể cho Quaresma cùng Robinho cung cấp càng nhiều chống đỡ. Có ý nghĩ sau khi Suster lập tức tiến hành rồi thử nghiệm, mà ở trong khi huấn luyện, an bài như thế cùng đấu pháp trực tiếp đánh ra để Suster đều hơi kinh ngạc hiệu quả. Sắc bén cực kỳ, đừng xem cứ như vậy Real không có trung phong đỉnh ở mặt trước. Quaresma bọn họ tạo thành lực phá hoại quả thực không gì sánh kịp. Bất luận phản kích vẫn là trận địa chiến. Quả thực chính là như bẻ cành khô, mà Suter cũng là một cái giỏi về học tập người. Ở đối với Quaresma sử dụng trên, hắn liền lấy làm gương Wenger biện pháp, dành cho Quaresma đầy đủ độ tự do. Hắn tin tưởng Quaresma gặp cho hắn phong phú nhất báo lại. Đương nhiên, Suter thay đổi nhất định gặp tổn hại mấy người lợi ích. Trong đó bị lấy xuống vị trí chủ lực Van cùng Gago liền đứng mũi chịu sào. Gago còn khá hơn một chút. Tuy rằng đẩy Redondo người nối nghiệp tên tuổi gia nhập liên minh Real, bất luận thực lực vẫn là danh vọng đều không đủ để hắn có cùng huấn luyện viên trưởng hò hét tư bản. Có thể Van sẽ không có tốt như vậy tính khí. Hắn không chỉ một lần tìm Schuster nói chuyện, hy vọng huấn luyện viên trưởng có thể đem hắn bỏ vào đội hình chủ lực bên trong. Hắn hy vọng dùng thi đấu đi chứng minh chính mình. Schuster cân nhắc đến Van cho tới nay ổn định ghi bàn năng lực. Hơn nữa hắn vẫn là mùa giải trước La Liga chiếc giày vàng. Tùy tiện lấy xuống hắn chủ lực không hẳn là một cái rất tốt lựa chọn. Vì lẽ đó hắn quyết định vẫn là cho Van một ít cơ hội. Ở hiệp 2 đối mặt Sevilla Tây Ban Nha Super Cup bên trong, Van toại nguyện thủ phát ra trận. Chỉ có điều để hắn nháo tâm chính là, ở bên trái hắn, vẫn như cũ là cái kia làm hắn chán ghét cực kỳ Quaresma. Mà càng làm cho hắn nháo tâm chính là, cãi vã thi đấu hắn vừa không có mò đến một cái ghi bàn. Vẫn như cũ là Quaresma vì là Real mở tỷ số. Hơn nữa Quaresma lại một lần cho Raul đưa lên kiến tạo. Nhưng vẫn như cũ vẫn là đối với mình chạy chỗ làm như không thấy. Làm Real lấy 2-0 chiến thắng Sevilla cũng nâng lên Tây Ban Nha Super Cup thời điểm. Tựa hồ cũng chỉ có chính ngươi một người giàu dĩ không vui. Trong lòng uất ức, khỏi nói nhiều oan ức, Quaresma có thể một chút cũng không biết Van trong lòng bi thương. Hơn nữa coi như biết, hắn nhất định sẽ không lưu ý. Cùng các đồng đội đồng thời giơ lên thật cao Tây Ban Nha Super Cup cúp quán quân. Tuy rằng cái này quán quân hàm kim lượng cũng không đáng giá được nhắc tới. Có thể quán quân đều là đáng giá chúc mừng. Không phải sao, nói thế nào cũng là chính mình đi đến Tây Ban Nha sau khi thu được đệ một hạng quán quân. Ý nghĩa phi phàm, như vậy, chỉ cần Real bắt được La Liga quán quân cùng cáp nhà vua quán quân. Chính mình liền đem Tây Ban Nha đến quán quân nắm đầy. Chuyện này ý nghĩa là chính mình lại chinh phục một cái giải đấu. Hiện tại, bên ngoài đã không còn người nói Quaresma là hàng lởm. Đại gia càng mong đợi chính là Quaresma có thể ở La Liga sáng tạo thế nào huy hoàng cùng kỳ tích. Ở Arsenal 2 lần đoạt được Champions League, đồng thời Rooney mất đi linh tính sau khi La Liga đã không có chân chính về mặt ý nghĩa đầu bảng ngôi sao bóng đá. Quaresma đến kết thúc này một cục diện khó xử. La Liga vốn là nên nắm giữ trên thế giới xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá. Không phải sao? Đương nhiên, ở Real Tây Ban Nha Super Cup bên trong biểu hiện ra siêu phàm trạng thái sau khi Barca liền rất khó lại cao hứng lên. Cùng Real tranh đấu chính là La Liga điểm chính, mà khi Real lấy ra hầu như không gì địch nổi thực lực, Barca lại làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng. Có thể mùa giải trước Real đã hoàn thành rồi phục hồi, mà hiện tại Real lại nghênh đón chân chính siêu cấp siêu sao. Barca còn có cơ hội đi ngăn cản Real thắng lợi bước chân. Messi chưa đạt đến đỉnh cao. Hắn có thể cùng Quaresma đối chọi gay gắt ngang hàng sao? Tất cả mọi thứ đều là một ẩn số. Hơn nữa còn là xem ra vẫn là tỷ lệ rất thấp ẩn số. Những người chân chính có siêu trước ánh mắt người. Hầu như đã thấy Barca ở giải đấu bên trong tan tác cục diện. Mà hết thảy này đều là bởi vì Quaresma đến. Hiện tại, muôn người chú ý bên dưới. La Liga rốt cục muốn kéo lại màn lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục